Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, kêu ta ca hai càng, cái kia nãi hoa nhi trên người thực mát, xúc cảm giống như là lạnh lẽo hắc ngọc giống nhau, hắn làm cho người ta cảm giác thực quái gở, thậm chí không có tiểu thứ trên người cái loại này hoạt bát. Màu đen trong ánh mắt mang theo thường nhân khó có thể lý giải sâu thẳm mà ni hàn yên tĩnh ôm ta. Hoài, bắt tại ta trên người, cũng không biết là mệt, không nói chuyện cũng không động đậy, tựa như một cái ngủ đông sóc, ta thế này mới ý thức được, này ngủ đông ở ta ngực đứa nhỏ, hắn không phải cho tới nay đi theo bên người ta tiểu thứ. Hắn là tiểu phụng hoàng, chính là theo quỷ kính mang xuất ra tiểu phụng hoàng, sẽ biến thành một cái tiểu trẻ mới sinh. Này tiểu phụng hoàng đâu? Thế nào theo quỷ trong động xuất ra là cái nãi hoa nhi? Thượng Hiên vẻ mặt hảo ngoạn xem thu nhỏ lại bàn tiểu phụng hoàng. Xinh đẹp ngón tay đối với tiểu phụng hoàng cái chán chạc chạc. Tiểu bất điểm, nói cho thúc thúc, ngươi có phải hay không tiểu phụng hoàng? Ngươi thế nào liền nhỏ đi đâu? Chẳng lẽ là ta xem hoa mắt sao? Đây là muốn cười từ ta tiết tấu sao? Xem ra Thượng Hiên cũng không biết tiểu phụng hoàng theo quỷ trong động xuất ra. Hội thành hiện tại này phó đức hạnh, trên mặt biểu cảm lại là cảm thấy kinh ngạc, lại là một bộ hảo ngoạn bộ dáng. Hồng ảnh cũng cười phiên, sau khi cười xong, cố ý nhu nhu ánh mắt, mới tốt kỳ xem nằm sấp ở trong lòng ta tiểu phụng hoàng. Ta không nhìn lầm a, Linh Vương đại tôn, ta ca biến thành cái tiểu hài tử nha. Kia hắn khi nào thì tài năng lớn lên a? Muốn là từ trước tiểu phụng hoàng, bị này hai cái hóa như vậy cười nhạo, kia khẳng định là muốn khí dơ chân mắng chửi người, ai biết kia trẻ mới sinh cùng phổ thông đứa nhỏ tuyệt không đồng. Bình tĩnh dọa người, hắn không chịu để ý Thượng Hiên, lãnh một trương mặt liền yên lặng xoay người, đứng nghiêm mặt sườn mặt tựa vào ta ngực, hắn cứ như vậy dùng chính mình đưa lưng về phía Thượng Hiên. Tiếp tục yên tĩnh không nhúc nhích, cũng không phải ngủ, chính là yên tĩnh nằm sấp, trên mặt không có biểu cảm, nhất đôi mắt lãnh tựa như tình bên trong thủy giống nhau. Nhưng lại không có gì gợn sóng, lãnh tình không phải muốn giết hắn sao? Xem ra này tiểu đáng thương là không lớn, Thượng Hiên nhìn đến tiểu phụng hoàng thành cái tiểu. Bất điểm, này trên mặt ý cười đắc ý đến cực điểm mần ni đưa hắn tiếp đến trong tay ôm. Thế chất, ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Hiện tại trở nên như vậy cái tiểu bất điểm, ngươi lại kiêu ngạo một cái cho ta xem a. Đứa nhỏ này không giống tiểu thứ mẫn cảm như vậy nhát gan. Mặc kệ bị ai ôm cũng không bài xích, Thượng Hiên theo ta trong lòng ôm đi hắn khi, hắn liền một tia phản kháng đều không có. Yên tĩnh đứng ở Thượng Hiên trong lòng, lạnh lùng ánh mắt lý trí cùng Thượng Hiên đối diện. Như vậy ánh mắt có chút lãnh, nhưng không có gì lệ khí, giống như là một khối không dậy nổi gợn sóng mặt băng. À, ngươi cư nhiên dám cùng ta đối diện, nãi hoa nhi, ta liền thích ngươi như vậy, ai, bây giờ còn thực sự điểm luyến tiếc đem ngươi cấp lãnh tình. Thượng Hiên cùng này trẻ con nhìn nhau một lát, cư nhiên là vừa lòng nở nụ cười. Ngón tay ở trẻ con trên cằm cong vài cái đậu đậu hắn. Nhưng là trong ánh mắt hắn giống như am hiểu sâu sở hữu sự tình. Trước sau như một chấn định, ký không có Thượng Hiên cong ngứa thủ bị chọc cười, cũng không bị Thượng Hiên trong lời nói dọa đến, lại coi như một cái phổ thông đứa nhỏ, giống như cái gì đều nghe không hiểu giống nhau. Tài cảm thấy hết thảy đều chẳng như vậy đáng sợ, lãnh tình lập tức sẽ đến thôi. Nàng phát qua thệ chú, chỉ cần tiểu phụng hoàng đã trở lại, sẽ giao ra vũ phà mờ ni tô tử, cục cưng lập tức có thể đã trở lại. Vương Quỳnh trên mặt lôi kéo tay của ta, cũng cùng đại hòa tầm mắt giống nhau, đều tập trung ở tiểu phụng hoàng nho nhỏ thân mình thượng. Nàng ánh mắt thần thái cũng có chút phức tạp, không biết là cao hứng, vẫn là lo lắng. Ân ta gật gật đầu, lên tiếng. Thủ bất an nắm chặt Vương Quỳnh lạnh lẽo thủ, trong lòng bàn tay mặt mồ hôi nháy mắt liền hãn ẩm Vương đại nữ lạnh lẽo thủ. Vương Quỳnh bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bụng. Nàng đem lời đề xả đến địa phương khác thượng, tựa hồ tưởng phân tán ta khẩn trương lực chú ý. Ta trong bụng này tiểu gia hòa, ta bằng cảm giác là có thể cảm giác đến hắn ở ta phía trong bụng bộ dáng cùng động tác. Hắn còn nói, cùng ta đối thoại thời điểm, so với gần 10 tuổi đứa nhỏ còn muốn thông minh đâu. Ngươi hoài đứa nhỏ thời điểm, có phải hay không cũng giống như ta? Đúng vậy, ta vừa hoài thượng thời điểm, cả người một trận rét run, thường xuyên làm ác mộng. Sau này, có một lần ta mộng hắn, mới phát hiện chính mình có thể cảm giác đến hắn, cũng có thể cùng hắn trao đổi. Khi đó ta còn lấy mang thai là một cái thực dài dòng quá trình. Nhưng là nháy mắt liền đem hắn sinh hạ đến, chỉ là của ta cục cưng. Ở hắn sinh hạ đến không bao lâu, đã bị lãnh tình đoạt đi rồi. Ta hiện tại thậm chí liên nhiều liếc hắn một cái tư cách đều không có. Ta cảm thấy chính mình giờ phút này sắc mặt nhất định thực tái nhợt. Trên trán lỗ chân lông chung đều thấm ra mồ hôi. Lại còn tại Vương Quỳnh trước mặt kiên trì cường cười. Trong lòng ta thật là thực khẩn trương tiếp những việc phát sinh sau đó. Nếu lãnh tình lại ngoạn cái gì đa dạng, tinh toàn giờ phút này đang bế quan, cũng không biết chỉ bằng chúng ta vài cái, có thể hay không ứng phó đi lại. Vương Quỳnh đại khái biết ta hiện tại trạng thái, phân tán lực chú ý như vậy biện pháp đã vô dụng. Nàng không có tiếp tục tìm kiếm đề tài hỏi ta, chính là chặt chẽ nắm chặt tay của ta. Thật giống như là ở ta vô lực nhất thời điểm, cho ta lực lượng, ta thật sự cảm giác được chính mình theo linh hồn chỗ sâu đều ở bi ai hò hét. Thầm nghĩ đại khóc thành tiếng, kêu nhất kêu ta cục cưng tên, khả giờ này khắc này hoàn cảnh quyết định, ta không có biện pháp khóc thành tiếng, cũng vô pháp hô lên cục cưng tên, càng không thể tại giờ phút này biểu lộ ra gì yếu ớt một mặt. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng mở cửa thanh âm. Chỉ thấy đến Tinh Toàn cùng Kim Ô Lam Tinh hai người một trước một sau vào phòng. Nhìn đến Tinh Toàn trong nháy mắt, ta bi ai mà lại tuyệt vọng cảm xúc tài thả lỏng xuống dưới. Tinh Toàn ở trong phòng sofa ngồi xuống, uy nghiêm ánh mắt quét ta liếc mắt một cái. Chính là nhẹ nhàng chiều ta vừa chia tay, ta lập tức hiểu ý. Tiến lên ngồi vào hắn trên đùi, hai tay của hắn ôm ta vòng eo, tài ngước mắt nhìn lướt qua Thượng Hiên trong lòng nãi hoa nhi. Đây là tiểu phụng hoàng sao, nhưng là cùng hắn mà là từ vài phần tương tự, ngoan đồ nhi. Ngươi không phải đi bế quan sao, ngươi thoát thai hoán cốt còn chưa có luyện hảo, thế nào có thể mạnh mẽ xuất quan đâu. Thượng Hiên ôm trong lòng nãi hoa nhi, nhẹ nhàng vỗ hắn còn nhỏ thân mình. Mị nhãn như tơ cười xấu xa, đem tiểu phụng hoàng theo quỷ trong động mang xuất ra sự tình lớn như vậy. Ta có thể không xuất quan sao? Tinh Toàn sau lưng ta hôn một chút tóc ta ti, miệng giữa mang theo một tia sắc bén. Nếu không là Kim Ô Lam Tinh hội tiên đoán, ta hiện tại chỉ sợ vẫn chưa hay biết gì, ngoan đồ nhi. Ta là vì tốt cho ngươi. Ta sợ ngươi cùng tiểu tô tử giống nhau đều không nhẫn tâm ni ta Thượng Hiên hồ ly giống. Nhau cười, ôm kia đứa nhỏ, cũng hướng trên sofa ngồi xuống. Đã các ngươi đều phải làm người tốt, vì cứu ta con nuôi. Vậy đành phải ta đến làm người xấu. Ta khả nói cho ngươi, ai cũng không thể ngăn cản ta cứu con nuôi. Ta ghé mắt nhìn về phía lười biếng Thượng Hiên. Cũng không có nói. Ta chính là minh bạch, hắn trăm phương nghìn kế muốn cứu ra ta cục cưng, vì rằng hơn phân nửa là vì hắn đối cục cưng sủng ái. Nhưng là, căn bản nhất nguyên nhân, còn là vì đứa nhỏ này theo trong tay hắn đánh mất. Tinh Toàn ngón tay đã cách ta tơ tằm áo ngủ, nhẹ nhàng vuốt phẳng ta bụng, ngữ khí trầm thấp, ta lạnh nhạt nói, ai nói cho ngươi, ta tính toán làm người tốt. Phách, phách, phách. Phách không khí giữa liên tiếp vang vài thanh vỗ tay thanh âm. Chỉ thấy đến hư không giữa bán ra một cái như ngọc tế chân. Nàng kia cười như bạch liên, thiếu xưa nay điên cuồng, hơn mấy phần lãnh ngạo, đã không tính toán làm người tốt, vậy đem Tiểu Phụng Hoàng giao cho ta đi, Thượng Hiên như phong giống nhau. Thân mình nhẹ nhàng chợt lóe, liền đến Lãnh Tình bên người, ngốc hoan đến khiêng, hắn căn bản là không cho chúng ta gì phản ứng thời gian. Trực tiếp trong lòng nãi hoa nhi cười tủm tỉm giao cho Lãnh Tình. Lãnh Tình bàn tay trắng nõn tùy theo liền đem bình tĩnh nãi hoa nhi ôm vào ba đào ngực dũng trong. Lòng, chúng ta vài người đều là bảo trì này nguyên bản tư thế không nhúc nhích. Cũng bảo trì trầm mặc không nói gì. Hiện tại, liền xem nàng có phải hay không đem cục cưng trả lại cho ta. Tô tử, ta biết ngươi tưởng nhi tử. Ta nói cho ngươi, ta tuyệt đối không có ngược đãi ngươi bảo bối tử. Ta nhưng là cái sợ thệ chú báo ứng. Cho nên ta chỉ cần Tiểu Phụng Hoàng, Lãnh Tình đánh một cái vang chỉ. Trắng bệch trên mặt là một tia cổ quái ý cười. Chỉ thấy đến hư không giữa lại đi ra hai cái tiểu quỷ đầu. Này hai cái tiểu quỷ đầu một trước một sau đi ra. Phía trước cái kia tiểu quỷ đầu xem có 8-9 tuổi đại. Một đầu bạch mao phiêu giật đến phía sau lưng. Ánh mắt đồng tử là một bên màu tím, một bên màu vàng, hắn đi lúc đi ra, trong tay kéo một cái tiểu hoàng vịt đồ chơi, khóe miệng là tà lạnh ý cười. Lưu Vũ Phàm, ta đều nói cho ngươi, về sau bảo ta chủ nhân, ngươi là mẹ ta tìm đến phụng dưỡng ta nô lệ, bạch mao tiểu hài tử phía sau cái kia ô phát đứa nhỏ. Xem so với bạch mao tiểu hài tử còn muốn nhỏ một ít. Cái đầu ải nửa cái đầu. Ô phát đứa nhỏ tuy rằng ải nửa cái đầu, khí thế lại tuyệt không bại bởi bạch mao tiểu hài tử. Ngữ khí quất cường mà lại kiên định nói, ngươi là ta đệ đệ, ngươi về sau muốn hét đại ca của ta OCV by Love Dayo. Hết chương.